Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 247, chương 246 dọn cục đá tạp chính mình chân. Đại gia gia, U Lan ở chỗ này, ngươi nếu tỉnh lại, cũng đừng ngâm mình ở thùng nước, Tư Mã U Nguyệt lại nói. Hừ, Tư Mã Thái từ thùng nước ra tới. Mặc xong quần áo, Tư Mã U Nguyệt cùng Tư Mã U Lan mới đẩy cửa tiến vào. Đại gia gia, Tư Mã U Lan cung cung kính kính hành lễ. Tư Mã Thái đối nàng gật gật đầu, sau đó nhìn chằm chằm Tư Mã U Nguyệt, trong lòng điểm khả nghi mọc thành cụm mần ni. Cái này tiểu gia hỏa còn không có 20 tuổi đi, hắn thương nhiều trọng chính hắn rõ ràng. Thật sự sẽ là nàng chữa khỏi. Tư Mã U Nguyệt nhìn Tư Mã Thái trên mặt hồng giấu tay, trong lòng nghẹn cười, cũng cung cung kính kính nói. Đại gia gia, nhìn dáng vẻ thương thế của ngươi hẳn là đều hảo. Gia chủ thực lo lắng thương thế của ngươi. Hiện tại ngươi tỉnh lại, ta đi thông chi hắn. Nói xong, nàng không đợi đối phương trả lời, xoay người rời đi, lại đại đi xuống. Nàng không biết chính mình có thể hay không cười ra tới. Đi vào bên ngoài, đi rồi hảo xa mới nhìn đến thị vệ. Nàng sai người đi thông chi gia chủ lại đây một chuyến. Kia thị vệ tuy rằng kinh ngạc nàng cư nhiên dám yêu cầu gia chủ lại đây, bất quá vẫn là đi báo tin. Nguyên bản cho rằng gia chủ sẽ đem hắn quát lớn một đốn, không nghĩ tới đối phương vừa nghe đến Tư Mã U Nguyệt làm hắn qua đi, lập tức cùng đại trưởng lão đuổi lại đây. Tên kia như vậy đại mặt mũi, liên gia chủ đều tự mình đi qua. Kia thị vệ nhìn bọn họ bóng dáng, lẩm bẩm nói, Tư Mã Lâm thực mau liền tới rồi Tư Mã U Nguyệt bọn họ sân. Rất xa nhìn đến nàng một người ở sân cửa lắc lư, đi qua đi hỏi, hắn đã tỉnh. Tỉnh, Tư Mã U Nguyệt gật đầu. Vậy ngươi vì cái gì ở chỗ này? Tư Mã Lâm hỏi. Chờ các ngươi a. Tư Mã U Nguyệt cười hì hì nói, đại gia gia ở bên trong, ta mang các ngươi vào đi thôi. Qua đi thời gian dài như vậy, hắn hẳn là sẽ không nắm chính mình đi. Tư Mã Lâm bọn họ tuy rằng không biết Tư Mã U Nguyệt vì cái gì lại ở chỗ này chờ bọn họ, bất quá đều suy đoán khẳng định không phải cái gì chuyện tốt. Quả nhiên, bọn họ tiến vào sau, nhìn đến Tư Mã Thái trên mặt tả hữu một cái bàn tay ấn. Hai người nhịn không được trừ trừ khóe miệng, theo sau trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Tư Mã U Nguyệt thật là vô tội, nàng chỉ là tùy tiện nói nói a. Không nghĩ tới Tư Mã U Lân ngày thường thoạt nhìn rất thông minh, lúc này cư nhiên phạm nhị. Gặp qua gia chủ, Tư Mã Lâm hành lễ nói. Tư Mã Thái xua tay, nói, U Lân đều đã cho ta nói gia tộc hiện tại tình thế. Hiện tại nhà ngươi chủ không nên lại hướng ta hành lễ, không, ta bất quá là đại lý gia chủ. Hiện tại ngươi tỉnh lại, gia chủ vị trí vẫn là ngươi. Tư Mã Lâm nói, ngươi biết ta không thích vị trí này, cũng không thích hợp. Tư Mã U Nguyệt cúi đầu, nhỏ giọng nói thầm, nguyên lai ngươi làm ta cố sức đem hắn cứu tỉnh chính là vì không đương gia chủ. Lâm, ngươi này 3 năm làm thực hảo, Tư Mã Thái nói. Tư Mã Lâm lắc đầu, nói, nếu là ngươi nói, gia tộc không phải là như bây giờ, thứ này ta vì ngươi bảo quản 3 năm, hiện tại đem nó còn cho ngươi. Nói, hắn lấy ra một cái hộp, đưa cho Tư Mã Thái. Tư Mã U Nguyệt ngắm liếc mắt một cái, đoán bên trong là gia chủ con dấu linh tinh. Kia hộp nhưng thật ra cái bảo bối, nàng nhịn không được nói. Lại đưa tới một đám người chừng nàng, nàng rụt rụt cổ, không nói. Gia chủ, đứa nhỏ này là liệt kia một mạch, là liệt thu dưỡng, Tư Mã Lâm nói, y thuật lợi hại. Tư Mã Thái nhìn Tư Mã U Nguyệt, nàng không chỉ có đem hắn cứu sống, thực lực cư nhiên một chút không có lùi lại. Ở hắn biết đến những cái đó y sư còn không có người có như vậy y thuật. Tạ gia chủ khích lệ, Tư Mã U Nguyệt ôm quyền khom lưng, lớn tiếng nói, ta còn chưa nói xong. Tư Mã Thái nói, y thuật lợi hại, người thiếu thu thập, khẳng định là làm liệt tên kia cấp chiều hư, gia chủ ngươi thật đúng là nói đúng. Tư Mã U Lan cười nói, Tử Kỳ bọn họ nói, liệt gia gia trước kia nhưng sùng nàng, so mặt khác mấy cái ca ca đều phải sùng ái. Tư Mã U Nguyệt sờ sờ cái mũi, dù sao nghe Tư Mã Thái kia lời nói, phỏng chừng là sẽ không lại truy cứu chính mình. Ngươi ra ra đâu? Tư Mã Thái hỏi. Ra ra bọn họ đi ra ngoài, không biết gì thời điểm trở về. Nếu không ta đi tìm bọn họ đi. Tư Mã U Nguyệt nói. Ngươi tìm được bọn họ, làm cho bọn họ trực tiếp đến đại sảnh đi. Tư Mã Thái nói xong xuống giường rời đi. Tư Mã Lâm cùng đại trưởng lão đi theo cùng nhau. Tư Mã U Lan che miệng nhìn Tư Mã U Nguyệt liếc mắt một cái, còn đang cười nàng. Tư Mã U Lan còn lại là đã đi tới, tay phải cao cao giơ lên, nhìn như muốn hung hăng chụp nàng một cái tát, bất quá rơi xuống nàng đỉnh đầu dừng lại, theo sau nhéo nhéo nàng lỗ tai, xem như trừng phạt, không có lần sau. Nói xong, hắn cũng rời đi. Nhìn đến hắn trong mắt bất đắc dĩ, nàng đối với hắn bóng dáng thè lưỡi, không nghĩ đối phương vừa lúc quay đầu lại, nhìn đến nàng này một mặt, sửng sốt một chút, ngay sau đó cười rời đi. Tư Mã U Nguyệt ở hắn quay đầu lại thời điểm liền ngây dại, mãi cho đến hắn ra sân còn không có lấy lại tinh thần, ngay sau đó mới đấm ngực dậm chân. Tên kia như thế nào sẽ quay đầu lại đâu? Nàng hình tượng a, liền như vậy không có. Ai? Nàng thật dài thở dài. Sau đó ra Tư Mã ra, tìm địa phương đem Tư Mã Liệt bọn họ kêu ra tới. Làm sao vậy? Tư Mã Liệt hỏi. Ra ra, đời trước gia chủ bị ta trị hết, Lâm ra ra đem gia chủ vị trí còn cho hắn. Hiện tại bọn họ muốn gặp các ngươi. Tư Mã U Nguyệt nói. Tư Mã Liệt bọn họ biết Tư Mã U Nguyệt muốn sẽ Tư Mã Thái trị liệu sự tình, đối với nàng y thuật bọn họ tự nhiên tin tưởng. Hiện tại nghe nói Tư Mã Thái đã bị trị hết, cũng không kinh ngạc. Một khi đã như vậy, chúng ta đây liền đi gặp gia chủ đi. Tư Mã Liệt nói. Đại ca khi đó cũng rất chiếu cố ta cùng các ca ca, ra ra. Ta có thể hay không không đi à? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Vì cái gì? Tư Mã U Nguyệt đem làm Tư Mã U Lân đánh Tư Mã Thái mấy cái tát sự tình nói ra. Nói, ta sợ hắn tìm ta tính sổ phúc. Tư Mã U Minh bốn huynh đệ đều bật cười. Ngươi nha, liền tính tưởng trêu cợt U Lân cũng không nên cái dạng này a. Tư Mã U Nhiên vỗ vỗ nàng đầu. Ta chỗ nào biết hắn sẽ thật sự đánh a. Tư Mã U Nguyệt ủy khuất. Xem hắn ngày thường rất khôn khéo, lúc ấy cư nhiên sẽ như vậy ngốc. Ngay cả Tư Mã Liệt đều nhịn không được vui vẻ, nói, đi thôi, có ta ở đây là sẽ không làm người đối với ngươi bất lợi. Cuối cùng Tư Mã U Nguyệt vẫn là đi theo bọn họ cùng đi, bất quá đứng ở mặt sau cùng, muốn tận lực không làm cho đại gia chú ý. Chính là nàng là trị liệu hảo gia chủ người, sao có thể bị người xem nhẹ. Mỗi lần bị người nhắc tới nàng trị hết gia chủ, nàng liền cảm thấy gia chủ trên mặt giấu bàn tay đỏ vài phần. Theo sau, tất cả mọi người rời đi, chỉ còn lại có Tư Mã U Nguyệt cùng Tư Mã Thái. Ngươi làm U Lân đánh ta. Tư Mã Thái trước mở miệng. Việc này không phải bóc qua sao? Tư Mã U Nguyệt nói thầm. Ta còn cứu ngươi đâu? Tư Mã Thái gật đầu. Nói, đây cũng là sự thật. Bất quá này một mã sự về một mã sự. Nên cấp sẽ cho. Nên phạt sẽ phạt. Tư Mã U Nguyệt trừng lớn đôi mắt. Nói, còn muốn phạt. Ngoặc kép. Hết chương.